Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 24. Thứ 24 chương: Hợp tác hãm hại. Hạ chỉ, Sở Văn Thanh đáy mắt lóe ra cực kỳ sáng sủa sáng bóng. Nếu để cho Sở Văn Cẩn lấy thông đồng với địch phản quốc tội danh hãm hại Diễm Vương. Dù cho đến thời gian Thái tử tỉnh lại, Sở Thiên Dập cũng là khó thoát một kiếp, dù cho Sở Thiên Dập là ông cố nhỏ nhất một đứa con trai. Đối mặt thông đồng với địch phản quốc tội lớn, ông cố chỉ có đem Sở Thiên Dập ban chết mới có thể chặn lên thiên hạ lâu dài chi miệng. Mà hắn cũng đồng dạng nắm giữ Sở Văn Cẩn hạng nhất tội chứng. Cũng không cần sợ Sở Văn Cẩn lợi dụng hạ độc sự kiện đến công kích hắn. Sở Văn Thanh đứng lên, hướng về phía Tô Mộc Quân chính là chắp tay cúi đầu. Bán Nguyệt công tử mưu trí vô song, tiểu vương bội phục. Tô Mộc Quân chỉ bình tĩnh nhìn Sở Văn Thanh. Bị hắn cúi đầu hậu, sẽ không có lại ở lâu, trực tiếp đứng dậy ly khai, nhìn Tô Mộc Quân rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm thân ảnh. Nghe trong phủ yên ổn, Sở Văn Thanh mâu quang lạnh nhạt trầm Amani, xem ra chờ Diễm Vương sự tình sau khi kết thúc. Hắn muốn nhiều an bài những người này thủ vệ Vương Phủ. Nếu như đâu một ngày Bán Nguyệt công tử cùng người ngoài đạt thành hiệp nghị, hắn nhưng liền nguy hiểm Amani. 3 ngày sau, Sở Văn Thanh đi Vĩnh Ích Vương Phủ, cùng Sở Văn Cẩn tâm tình đủ một canh giờ mới ly khai Vĩnh Ích Vương Phủ. Ở Sở Văn Thanh ly khai hậu, Sở Văn Cẩn ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp hiện đầy lạnh âm u lạnh lẽo. Đã có thể xác định, Bán Nguyệt công tử xác thực cho Sở Văn Thanh bày mưu tính kế. Đã như vậy, hắn không như biết thời biết thế, bất quá Diễm Vương một đảng nếu là bị quét sạch, hắn thế tất muốn cùng Sở Văn Thanh chống lại, nếu như trước đây không thể đem Bán Nguyệt công tử mời chào qua đây. Với hắn cũng không là kiện sự tình tốt. Sát linh, một tiếng trầm thấp hô hoán. Sở Văn Thanh trước người xuất hiện một đạo nhân ảnh, quỳ đứng ở, có hay không tìm được Bán Nguyệt công tử? Sát linh nghe nói, lạnh giá trả lời, hồi thế tử, nửa tháng này đến Bán Nguyệt công tử hình như biến mất ở tại Lịch Dương thành bình thường. Không có chút nào tung tích, Sở Văn Cẩn nghe nói. Chân mày từ từ túc khởi. Xuất khẩu thanh âm cũng mang ra một cỗ tử hàn khí. Tiếp tục tìm, phải ở thái tử chúng độc một chuyện chấm dứt tiền tìm được hắn. Là, sát linh sau khi biến mất, Sở Văn Cẩn sắc mặt trầm ám ngồi trên ghế. Đã Sở Văn Thanh đã an bài xong tất cả, như vậy hắn liền trước đem thái tử chúng độc sự kiện chân hung lấy ra đến. Còn đến tiếp sau sự tình, dù sao hiện tại thái tử còn chưa có tình. Hắn có rất nhiều thời gian chậm rãi bố trí, trước tìm được Bán Nguyệt công tử lại không động đậy chi. 2 ngày sau, thái tử phủ một danh người hầu uống thuốc độc tự sát. Cùng này danh người hầu đi rất gần một danh thị nữ. Đang muốn thắt cổ, liền bị nhân đúng lúc phát hiện ngăn lại, trực tiếp đưa vào hình bộ đại lao. Trải qua nghiêm hình tra tấn sau, rốt cuộc chiêu mình là sợ tội tự sát. Bởi vì thái tử trúng độc một chuyện, chính là nàng hạ độc, người giật dây chính là Ninh Vương Sở Văn Thanh. Có nhân chứng hậu, Tô Linh Phi lập tức làm cho người ta thỉnh Ninh Vương Sở Văn Thanh đến đây rằng co. Đối với việc này, Sở Văn Thanh trải qua Tô Mộc Quân nhắc nhở đã có sở chuẩn bị. Đã sớm phái người nhìn chằm chằm Sở Thiên Dập động tác. Ở biết được hắn bắt cóc một đám người thường lúc, để nhân đem kỳ cứu xuống. Đang cùng kia thị nữ đối chi thời gian, Sở Văn Thanh ở thị nữ bên tai nhỏ giọng nói một câu. Người nhà của ngươi đã bị bản vương cứu ra, nếu là ngươi đem phía sau màn sai khiến nói ra, bản vương bảo đảm nhượng các ngươi người một nhà đoàn tụ. Hơn nữa bình an vô sự, nghe Sở Văn Thanh lời. Thị nữ rất là kinh ngạc, vốn là không dám tin. Thế nhưng đương nàng nhìn thấy trong tay Sở Văn Thanh nắm một vòng ngọc lúc, triệt để tin lời của hắn, bởi vì ngọc này vòng tay là thái tử phủ Trắc Phi khen thưởng cho nàng vật. Bị nàng đưa về nhà cho mẫu thân vẫn mang ở trên tay chưa bao giờ lấy xuống quá. Đối với Sở Văn Thanh tiếp cận thị nữ cử động, đã sớm chiếm được Sở Văn Cẩn nhắc nhở Tô Linh Phi. Trực tiếp lựa chọn mắt nhắm mắt mở, người ngoài thấy Tô Linh Phi không nói gì, cũng sẽ không có ai lắm miệng. Thị nữ xác định người nhà của mình được cứu vớt hậu, lập tức khóc xin lỗi. Thượng thư đại nhân, nô tỳ trước nói toàn cũng không phải là thực sự. Này tất cả kỳ thực đều là Diễm Vương phủ quản gia sai khiến nô tỳ làm như vậy. Bọn họ bắt nô tỳ người nhà, nô tỳ không thể không theo a, có tân căn cứ chính xác từ. Tô Linh Phi lại lần nữa thẩm tra xử lý này án. Cuối cùng làm cho người ta đi Diễm Vương phủ tuyên đại quản gia mở lớn đương đường rằng co. Mở lớn không nghĩ tới nhanh như vậy liền bại lộ, cũng rốt cuộc biết những thứ ấy cướp đi thị nữ người nhà hắc y ám vệ nguyên lai là Ninh Vương phủ. Nhân, trong lúc nhất thời, tâm bỗng nhiên trầm xuống, liều chết không tiếp thu, thằng kêu oan uổng, thượng thư đại nhân thỉnh nhất định nhìn rõ mọi việc, nô tài thế nào có lá gan làm ra chuyện như vậy. Tất nhiên là có người mua được thị nữ này vu cáo hãm hại nô tài. Thỉnh thượng thư đại nhân nhất định phải làm nô mới làm chủ a. Đừng cho Diễm Vương phủ bị giải oan, Tô Linh Phi cũng biết việc này vướng tay chân. Ninh Vương và Diễm Vương đều là vương gia, không thể qua loa, huống hồ chuyện này hắn điều tra rõ sau, là muốn báo cáo cấp hoàng đế, do hoàng đế định đoạt, chẳng sợ đã biết trong đó giấu giếm huyền cơ, hay là muốn dựa theo quy củ đến làm mới được. Nhìn phía dưới quỳ trên mặt đất thị nữ, Tô Linh Phi mở miệng hỏi, ngươi có thể có chứng cứ chứng minh là mở lớn uy hiếp ngươi. Thị nữ nghe nói, vẻ mặt lo lắng, trong lúc nhất thời căn bản tìm không được chứng cứ, ngay nàng cấp nước mắt bùm bùm rụng thời gian, đột nhiên hình như nghĩ đến cái gì bàn, mâu quang sáng ngời, vội vàng nói, có, nô tỳ có, đại quản gia cấp nô tỳ thuốc độc. Nhượng nô tỳ hãm hại Ninh Vương gia, kia thuốc độc còn đang nô tỳ trong phòng phóng, chỉ cần đi lục soát một lục soát trương quản gia gian phòng. Có lẽ liền có thể tìm được đồng dạng gì đó, vẫn chưa mở miệng Sở Văn Thanh. Cũng tại lúc này chậm rãi lên tiếng, không sai, đã đô là bởi vì thuốc độc lên, vì trả bản vương thuần khiết, còn thỉnh thượng thư đại nhân đi lục soát một lục soát trương quản gia gian phòng. Nếu là thật sự lục soát ra thuốc độc, có lẽ có thể tìm được giải cứu thái tử thuốc giải cũng nói không chừng. Bất quá bản vương đề nghị, đã lục soát, không như đem Diễm Vương phủ cùng nhau lục soát một lục soát. Như vậy mới không có sở quên, mở lớn vừa nghe. Cũng không có lập tức phản bác, bởi vì hắn biết nhà mình vương gia không phải người hạ độc. Mặc dù thị nữ này sự tình xác thực thực là vương gia bàn giao cho bọn hắn làm. Nhưng này thuốc độc chẳng qua là vì lấy phòng vạn nhất. Hắn cũng không có lưu sao lưu, dù cho hình bộ người đi lục soát, cũng lục soát không đến bất kỳ chứng cớ nào. Nghĩ tới đây, mở lớn đúng mực chắp tay nói. Nô tài cũng không ngại thượng thư đại nhân phái người tìm kiếm nô tài gian phòng. Nô tài thanh giả tự thanh. Tin cuối cùng định có thể còn nô tài một thuần khiết. Chỉ là tìm tòi toàn bộ vương phủ sự tình, nô tài làm không được chủ. Chuyện này sợ rằng còn muốn thượng thư đại nhân trinh được vương gia đồng ý mới được Tô Linh Phi. Tự nhiên biết vương phủ không phải tùy tiện là có thể lục soát. Lập tức khởi hành đi hoàng cung, đem việc này báo cáo cho Sở Hoàng. Sở Hoàng nghe nói tất cả chân tướng, trầm mặt hạ chỉ ý. Mệnh Tô Linh Phi lập tức dẫn người lục soát Diễm Vương phủ. Để lời nói với người xa lạ cười gian, Diễm Vương lần này xong đời điều. Bất quá, chắc chắn sẽ không cứ như vậy bị xong đời đát. Một vương gia nếu như liên dãy ruộng cơ hội đô không có liền bị răng rắc sát. Vậy cũng thái thảm lạp, ha ha tương đương,